Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, đường Triều Y Quán. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay. Mưa đã tạnh, mà trận mưa này sau đó, thành Trường An thay đổi càng phát ra trong trẻo lạnh lùng. Lâm Triều sau khi kết thúc, Tần Thiên đi tới ngự thư phòng, Lý Thế Dân nhìn hắn một cái, nói, Tần Ái Khanh có chuyện gì không? Thánh Thượng, ngày hôm qua ngài nói sự việc, thần giải quyết, nghe nói như vậy, Lý Thế Dân sững sốt một chút. Chuyện gì à? Lần này ngược lại thì Tần Thiên trợn tròn mắt. Chuyện ngày hôm qua à? Lý Thế Dân liền không nhớ. Để cho thiên hạ người dân để mắt bệnh sự việc à? Chuyện này à? Mới vừa nói một câu, Lý Thế Dân đột nhiên đứng lên. Hắn là thật không ngờ rằng Tần Thiên nói đúng chuyện này. Giải quyết, Lý Thế Dân không dám tin nhìn Tần Thiên. Giải quyết, Tần Thiên nói khẳng định. Lý Thế Dân hỏi, chuyện gì xảy ra? Tần Thiên liền đem chữa bệnh bảo hiểm cùng với đường Triều Y Quán sự việc cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, càng không dám tin tưởng đây là thật. Tần Ái Khanh ngươi, ngươi à, thật là, để cho trẫm nói thế nào ngươi tốt, thật không tưởng tượng nổi. Ngươi vậy mà sẽ nghĩ đến dùng những người khác tiền tới bù vào những cái kia nghèo khổ bệnh nhân. Biện pháp này thật là tuyệt. Sau khi nghe xong, Lý Thế Dân là thật cảm thấy cái biện pháp này quá tuyệt. Không sai, để cho thiên hạ người nghèo khổ để mắt bệnh là một kiện chuyện rất khó. Mà khó khăn ở nơi đó đâu? Khó khăn tại chưa có tiền. Có thể nếu như không có bệnh người cũng cầm ra 100 văn tới. Như vậy chút bị bệnh nghèo khổ người dân, há chẳng phải là thì có tiền khám bệnh. Mấu chốt nhất là, dựa theo Tần Thiên nói tình huống, những người đó còn rất vui lòng ra cái này 100 văn tiền. Bởi vì là ra 100 văn tiền, thì chẳng khác nào mua cho mình liền cái bảo đảm. Có cái này bảo đảm, bọn họ thì cũng không cần lo lắng sau này bị bệnh tiêu phí rất nhiều tiền. Lấy nhỏ vô lớn, rất nhiều người đều nguyện ý làm như vậy. Lý Thế Dân kích động có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu không phải ngại vì thân phận, hắn thật muốn nhào qua ôm lấy Tần Thiên. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chỉ cần đường Triều Y Quán thành lập sau đó, đại đường sau này người nghèo vậy cũng là có thể để mắt bị bệnh. Đại đường dân chúng phúc lợi nâng cao. Đây tuyệt đối là một kiện không thể tốt hơn nữa sự việc. Lý Thế Dân cảm thấy khả năng này là kế Tần Thiên nói lên xây viện mồ côi, để cho người dân nghèo khó qua đông sau đó vĩ đại nhất đi đầu. Đáng tiếc, đại đường bởi vì là thật lực không đủ, viện mồ côi sự việc mặc dù đã sớm ở Lý Thế Dân trong lòng mọc rễ nảy mầm, nhưng lại chậm chạp không cách nào hành động. Nhưng cái này cái đường Triều Y Quán, nhưng là có thể từ thành Trường An liền bắt đầu làm. Dẫu sao chỉ cần có người nộp cái này chữa bệnh bảo hiểm, y quán thì có tiền à? Tần Ái Khanh, chuyện này trẫm tuyệt đối giúp đỡ. Ngươi cần gì, hãy cùng trẫm nói. Chỉ cần không phải chuyện tiền, trẫm cũng có thể giúp cho ngươi làm. Vì đường Triều người dân, Lý Thế Dân tự nhiên nguyện ý nói ra cam kết như vậy. Chẳng qua là Tần Thiên nghe được Lý Thế Dân nói sau đó, nhưng là cười khổ, chỉ cần không phải chuyện tiền, nếu là có tiền, đây căn bản cũng không phải là chuyện à. Bất quá, có Lý Thế Dân giúp đỡ, chuyện này tự nhiên dễ làm rất nhiều. Thánh Thượng, dựa theo thần dự đoán, sau này ta đại đường các nơi cần đại phu rất nhiều. Cho nên đường Triều Y Quán thành lập sau đó, thành Trường An nơi này, ta chuẩn bị ở y quán bên trong thiết lập cái kế tiếp y học đường, đặc biệt đào tạo có y đức đại phu. Đến lúc đó, chỉ sợ còn cần Thiện Dược Cục ngự y đi cho giảng bài. Ngự y y thuật tuyệt đối là có thể. Hơn nữa bất đồng ngự y am hiểu loại hình không nhiều. bọn họ đi giảng bài, có thể đào tạo được rất nhiều có năng lực đại phu. Những thứ này đại phu sau này phái đến các nơi chi nhánh, sẽ có thể giúp những địa phương khác người dân khám bệnh. Biển Tố Vấn tự nhiên cũng có thể dạy, nhưng hắn một người khẳng định phân thân hết cách, hơn nữa một người năng lực không khỏi quá ít đi một chút. Lý Thế Dân sau khi nghe xong cũng không có cảm thấy cái này có gì, gật đầu một cái liền đồng ý. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Thiện Dược Cục những cái kia ngự y, ngươi tùy tiện dùng. Cùng Lý Thế Dân nói xong sau đó, Tần Thiên bên này cứ tiếp tục bận bịu đường chiều y quán sự việc đi. Hôm nay rất nhiều chuyện cũng định xuống, nhưng vẫn không có động thủ làm. Đầu tiên là y quán địa chỉ. Y quán mà, vậy mà nói nhiều người địa phương tương đối mà nói khá một chút. Nhưng Đông Tây hai thành nhưng lại không quá thích hợp. Tới một tái quá nhiều người, bệnh nhân vạn nhất bởi vì là con đường tắc nghẽn mà không thể kịp thời chạy tới, không ổn. Hơn nữa, đường chiều y quán ở thành Trường An tổng tiệm sẽ đặc biệt lớn. Đông Tây hai thành không có địa phương lớn như vậy, nếu như thống nhất những cửa tiệm khác mà nói, giá phải trả từng có cao một ít, không có lợi lắm. Cho nên, Tần Thiên đem đường chiều y quán địa chỉ chọn ở đường Chu Tước cạnh. Đường Chu Tước rất dài, rất rộng, hai bên phần nhiều là nhà giàu sang, mà càng nhà giàu sang, vượt hy vọng từ bên cạnh mình có y quán. Như vậy xem bệnh thuận lợi, hãy cùng đời sau rất nhiều người mua nhà, cũng đầu tiên cân nhắc vùng lân cận có hay không bệnh viện. Trường học là một cái đạo lý, còn nữa chính là đường Chu Tước cách Đông Tây hai thành rất gần, nhiều người cái này cũng chỉ nhiều ít coi như là thỏa mãn. Mà đường Chu Tước giá phòng nơi này, so Đông Tây hai thành muốn hơi tiện nghi một chút. Tần Thiên, Trình Giảo Kim bọn họ vẫn có thể tiếp nhận. Rất nhanh, Tần Thiên bỏ tiền mua xuống một nơi dinh. Chỗ này dinh rất lớn, diện tích có trăm chừng 10 mẫu. Bất quá dinh mua lại sau đó, nhưng còn cần sửa đổi một chút. Trước mặt, muốn cải tạo thành dược đường, để cho trước người đến khám bệnh hốt thuốc. Phía sau thì phải có học nghề và đại phu cư trú chỗ ăn cơm, cũng phải có gửi dược liệu địa phương, dĩ nhiên còn phải có y học đường loại này để cho học nghề chỗ học tập. Mà lớn như vậy dinh hoàn toàn là có thể gánh nổi. Nói là sửa đổi, nhưng trừ trước mặt dược đường cần hoàn toàn sửa đổi bên ngoài, bên trong hết thảy cách cục chỉ cần lần nữa phân chia một chút, lại tăng thêm một ít y quán vật cần thiết là được. Nói thí dụ như gửi dược liệu thuốc tủ gì, cải tạo tốc độ không biết rất nhanh. Tần Thiên sơ lược tính toán một chút, đại khái cần một tháng thời gian, mà ở trong thời gian một tháng này, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Đó chính là người, y quán phải có học nghề, vậy phải có coi bệnh đại phu, còn phải có dược liệu mua người. Vậy mà nói, y quán dược liệu đều là từ tiệm thuốc vào hàng, mà tiệm thuốc hàng cho mình mua. Đường chiều y quán rất lớn, tự nhiên không thể tất cả đều từ tiệm thuốc mua dược liệu. Rất nhiều, vẫn là phải giống như tiệm thuốc như vậy đi mua thu mua mới được. Như vậy, có thể hạ thấp dược liệu chi phí. Dẫu sao, trải qua tiệm thuốc nói, trong đó tiệm thuốc muốn được lợi một khoản tiền, cái này liền có chút gia tăng giá vốn, mà phụ trách dược liệu mua người phải hiểu dược liệu, hơn nữa đối với toàn bộ nghề nghiệp một ít tình huống, vậy phải biết rõ, biết dược liệu gì nơi đó có thể mua được, nơi đó mua được hơn nữa tiện nghi. Như vậy đợi một chút, nhưng người như vậy, nhưng lại không thể đủ tùy tiện tìm, bởi vì làm thuốc tài chuyện này, làm không được giả. Phụ trách chuyện này người phải để cho Tần Thiên tín nhiệm. Hơn nữa hắn trừ năng lực bên ngoài, phẩm đức vậy phải vượt qua kiểm tra. Vạn nhất ở mua thời điểm ăn tiền huê hồng, vậy đối với đường chiều y quán mà nói, cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Cho nên,